Làm sư đệ lấy cũng là đương nhiên, tôi cần cướp từ trong tay người khác sao? Diệp Thiên đương nhiên là sẽ không thừa nhận, liền nói vừa rồi là nói nhảm, thực vô trách nhiệm giải thích một câu lại nói. À, thôi, ông không phản đối, tôi cúp máy đây. Nhóc con lại cúp điện thoại của ta rồi. Nghe được tiếng tút tút từ trong loa truyền đến, lần này lão già cũng là nhịn không được nữa, tiện tay ném điện thoại văng ra ngoài, ngồi ở trên ghế salon mà thấy bí bức, khiến cho mấy bảo vệ y sĩ cùng mấy thư ký bên cạnh đều đưa mắt nhìn nhau, không biết là ai đã làm thủ trưởng phát hỏa lớn đến như vậy. Sau khi ném điện thoại đi rồi, Tống Hạo Thiên lại nở nụ cười. Cả đời hắn làm quan trường chìm nổi mấy chục năm, chế ngự cơn dữ giận dữ đã rất tốt. Hiện tại có thể bị Diệp Thiên làm cho tức giận nổi trận lôi đình, cũng coi như tên tiểu tử đó có bản lĩnh. Không có việc gì, các cậu đi ra ngoài đi. Khoát tay áo đuổi đám đông ra khỏi phòng, Tống Hạo Thiên lại cầm điện thoại lên, điện thoại cho mấy điệp viên bí ẩn khác nhắc nhở một vài chuyện. Đối với một người, bất kể là yêu hay hận, luôn luôn biết nhiều tin tức hơn về một người, Tống Hạo Thiên sở dĩ gọi đi những cú điện thoại đó chính là để tâm đối với Diệp Thiên vừa nói ra những lời trong điện thoại. Hắn tìm ra một số ban ngành đi điều tra, hắn muốn xem những ngày gần đây có nhiều người Nhật Bản đến Myanmar hay không. 5 ngày sau đó, ngành tương quan phản hồi một tin tức cho Tống Hạo Thiên. Cả kinh, Tống Hạo Thiên vô ý đánh rớt cả cái bình trà yêu thích nhất đang cầm trong tay. Tin tức nói rõ, một tuần trước có 100 mấy chục người Nhật Bản lấy danh nghĩa đoàn du lịch tới Myanmar. Nhưng 5 ngày trước, những người Nhật Bản đó tất cả đều mất tích một cách ly kỳ ở Myanmar. Phương diện tương quan với Nhật Bản đang tiến hành thương lượng cùng chính phủ Myanmar. Điểm cuối cùng mà những người Nhật Bản này mất tích cùng vị trí với tọa độ mà Diệp Thiên đưa cho hắn cũng cách nhau không phải xa, chỉ có khoảng 100-200 km. Điều này không thể không khiến Tống Hạo Thiên toát mồ hôi lạnh, cảm thấy tiểu tử đó nói không ngoa, ngược lại còn có vẻ đang che giấu một vài chuyện. Trong tình thế cấp bách, Tống Hạo Thiên vội vàng liên hệ với Diệp Thiên, biết được hắn đã sắp tới Hồng Kông, lúc này mới thả lỏng tinh thần. Đương nhiên chuyện này cũng để sau rồi hãy nói. Thế nào, còn muốn xung công số vàng của tôi không? Cúp điện thoại rồi, Diệp Thiên có chút hài hước nhìn về phía vị trung tá Tống Phi. Trợ giúp quốc gia xây dựng không thành vấn đề, nhưng cũng không thể làm tổn hại người lương thiện. Diệp Thiên cũng chính là đường đường chính chính, dựa vào cái gì mà muốn bảo hắn ta không công đưa vàng cho quốc gia. Từ điểm này mà nói, Phó Chủ tịch Tống có trình độ cao hơn so với người khác rất nhiều, đáp ứng người khác đưa ra đề nghị làm cho hai bên cùng có lợi, mà là lấy đức thu phục người, nếu không Diệp Thiên cũng không ngại làm một điều dân. Ê, không dám, cậu nói xem nên làm như thế nào bây giờ? Bây giờ làm thế nào thì tốt nhỉ? Tống Phi đăm đăm nhìn Diệp Thiên, bị lời của hắn làm cho giật mình. Hắn chừng này tuổi, số lần gặp Tống Hạo Thiên mới chỉ có 10 mấy lần, nhưng trong gia tộc đã xem như được sủng ái. Nhưng hơn 10 mấy lần gặp mặt Tống Hạo Thiên, lời nói của Tống Hạo Thiên nói với hắn cộng lại còn không nhiều như vừa rồi hắn răn dạy và quả mắng Diệp Thiên trong điện thoại. Sớm làm cho tinh thần Tống Phi căng lên, đương nhiên đây chính là bị khiếp sợ. Hơn nữa Diệp Thiên đối thoại cùng với lão gia cũng làm cho Tống Phi nghe được mà trong lòng dậy sóng. Hắn có chút không hiểu được hai người này rốt cục ai là ông, ai là cháu, hay là người trẻ tuổi trước mặt kia là con riêng của lão gia. Đem đồ vật về thế nào? Lúc trước anh định thế nào thì bây giờ làm như thế. Nhưng nếu để cho tôi biết anh lúc đó có cái gì tác quái, cẩn thận tôi tìm đến tận nhà của anh. Bởi vì nguyên nhân từ Tống Hiểu Long, Diệp Thiên từ trước đến nay đều không có cảm tình gì đối với người của Tống gia. Nếu hắn biết người trước mặt này có tâm xấu xa, nói không chừng sẽ bóp chết hắn ngay lập tức. Vâng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Tống Phi đã không dám coi thường Diệp Thiên thành người bình thường trong Tống gia. Phải biết rằng, ngay cả anh cả Tống gia mà hắn biết, phỏng chừng trước mặt lão gia tử cũng không được hưởng thụ loại đãi ngộ như thế này. Diệp Thiên khoát tay áo rồi nói, được rồi, đừng đứng ở nơi này làm cột điện, hỗ trợ làm việc đi. Đây dù sao cũng là biên giới của Myanmar, Diệp Thiên cũng sợ đêm dài lóng mộng, lập tức cùng tiến lên động tay. Tống Phi đương nhiên không dám tiếp tục tự cao tự đại, đi theo phía sau của Diệp Thiên giúp đỡ khuân vác vàng và phỉ thúy lên. Ước chừng hơn 2 giờ làm việc, ngoài số vàng và châu báu rơi vãi trên đường, cuối cùng toàn bộ vàng đã được đưa lên máy bay trực thăng. Lão Hồ, ông và Khiếu Thiên cùng đi theo về nước đi. Diệp Thiên vỗ tay, gọi bộ đàm triệu tập mọi người lại nói. Còn Võ Thần thì các anh cùng nhau trở về. Chờ vàng được nấu lại rồi, mỗi người lấy một khối làm tiền thưởng. Còn lại 100 vạn, chờ tôi trở lại kinh thành, sẽ đưa tiền mặt cho các anh. Cảm ơn Diệp gia. Diệp gia, ngài khách khí quá rồi, chúng tôi cũng không cần phải làm gì mà. Đấy, đúng vậy, lần sau Diệp gia ngài có việc, cứ gọi chúng tôi một tiếng là được. Những người này không ngờ rằng ngoài 100 vạn tiền thù lao vẫn được một thỏi vàng làm thù lao, lập tức trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Phải biết rằng, coi như lấy tỷ giá vàng lúc này thì 1 gram vàng đã là 800 tệ, 2 kg vàng này trị giá cũng là 120 vạn tệ. Đồ và tiền, các thứ anh cứ việc cầm. Nhưng có một số chuyện, lần này tới Myanmar trải qua, trừ Khâu Vân Đông ra, không được nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, đừng có trách Diệp Thiên tôi trở mặt. Ngữ khí của Diệp Thiên bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trước và sau, Diệp Thiên cũng vậy, lấy đức thu phục người. Hơn nữa sở dĩ nấu lại số vàng này cho bọn hắn, chính là không muốn để lộ tin tức ra ngoài. Nếu không, phần tử xấu của gia tộc Bắc Cung đó nhất định sẽ tìm đến kinh thành liều mạng của mình. Nhưng Diệp Thiên không muốn gạt Khâu Văn Đông. Lão tiểu tử kia nhất định sẽ hỏi, những đệ tử này không dám không nói. Thứ hai, Khâu Văn Đông cũng là người thông thấu, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này đi tuyên dương khắp nơi, nếu không hắn cũng không thể sống yên ổn cho tới ngày hôm nay. Ê, Diệp gia, ngài yên tâm, thả lỏng tinh thần đi. Những tiểu tử này, ai mà dám nhiều lời ấy. Đứa nào nói một chữ ra bên ngoài, tiểu vũ tôi sẽ cắt bỏ đầu lưỡi của chúng cho ngài nhắm rượu uống. Thấy trước mặt là máy bay trực thăng đã sẵn sàng, lại liên tưởng đến ma quỷ trong núi tiêu đốt hơn 10 cái thi thể cùng với chuyện 100 người mất tích ly kỳ, Võ Thần vội vàng thay mặt mọi người đứng ra nói. Sư phụ, mọi người đều đi rồi, người ở lại Myanmar để làm cái gì? Hay là con cùng với sư phụ ở lại? Nhìn thấy Diệp Thiên không muốn đi theo máy bay trực thăng về nước, Chu Kiêu Thiên có chút bận tâm. Hắn lớn như vậy, thấy người chết cũng chưa thấy hơn nhiều việc này, thậm chí có chút hốt hoảng, sợ Diệp Thiên ở Myanmar xảy ra chuyện gì. Ta lưu lại, đương nhiên là có chuyện. Mấy cỗ xe thiết giáp này phải đưa trở về chứ. Diệp Thiên cười khoát tay áo nói. Ta còn muốn đến chỗ của Quốc Hy. Tòa nhà bên Hồng Kông kia bày trận, cần một số ngọc thạch tốt. Ta đi thử trước, xem có thể thu được đồ tốt hay không. Trong lòng Diệp Thiên hiểu được, nhiều người Nhật Bản như vậy mất tích ở Myanmar tuyệt đối sẽ dấy lên một trận phong ba không nhỏ. Hắn muốn trước khi để lộ tin tức này ra ngoài, đem xe thiết giáp về cho ba cương tướng quân. Sau này, khi có người nghi ngờ, bản thân sớm đã cao chạy xa bay. Còn về chuyện tìm Liễu Quốc Hy là ý định nhất thời của Diệp Thiên, khu nhà cao cấp ở Hồng Kông bày trận cần sử dụng ngọc thạch. Không nhất định phải là rất chân quý, nhưng số lượng thực là khổng lồ. Cùng với việc sau khi về nước thu mua, không bằng thừa dịp này giao dịch phỉ thúy ở Myanmar, xem sao, nó không chừng vận khí tốt, có thể có được một ít đồ tốt. Hơn nữa, phỉ thúy thuộc loại ngọc cứng rắn, khả năng chịu đựng đối với nguyên khí thiên địa so với ngọc hòa điền còn tốt hơn một bậc. Nhưng vì loại ngọc thạch này không được sản xuất tại quốc nội, từ xưa không có kỳ môn biết đến, ngay cả truyền thừa trong đầu của Diệp Thiên cũng không có giới thiệu về phỉ thúy. Diệp Thiên, nếu cậu không trở về, chúng tôi đi trước đây. Nhìn thấy hai thầy trò này đang muốn tán gẫu, Tống Phi không dám tiếp tục trì hoãn. Nhiệm vụ này của hắn là có hạn chế thời gian, nếu tiếp tục chần chừ sẽ vượt qua thời gian quy định. Diệp Thiên gật đầu, vỗ vai Chu Khiếu Thiên chỉ vào Tống Phi nói. Được, Khiếu Thiên, giao cho cậu một nhiệm vụ trọng yếu. Đi cùng anh ta, thúc giục bọn họ đưa 5 tấn vàng đi đúc lại cho ta. Đến lúc đó, cậu trông chừng việc này, đưa đến chỗ lão đường ở Hồng Kông đấy. Vâng, sư phụ cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ làm tốt. Nghe được Diệp Thiên giao phó chuyện trọng yếu như vậy cho hắn làm, Chu Khiếu Thiên nhất thời hưng phấn, lớn tiếng hứa hẹn. Ê, người như thế nào vậy? Tuổi tác không khác nhau lắm. Người thì tính như một con quỷ, người thì lại đơn thuần như vậy. Tống Phi có chút buồn bực nhìn về phía hai thầy trò của Diệp Thiên. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên đang lừa dối người trẻ tuổi kia. Mượn thêm 100 cái lá gan cho Tống Phi, hắn cũng không dám động tay chân vào số vàng này, còn cần tìm người đi theo sao? Nhìn thấy cái máy bay trực thăng phát ra tiếng gầm rú rung trời, chậm chạp bay lên cách mặt đất, Diệp Thiên nhìn về phía mấy người Maracay cười nói: "Ê, lão mạ, mấy người tiếp tục vất vả một chuyến, cùng tôi đem xe thiết giáp đưa trở về nhé." "Ê, không vất vả, không vất vả đâu, ông chủ, đây còn không phải việc nên làm sao?" Đi theo đám người võ thần vài ngày, Maracay lại học được vài câu giọng Bắc Kinh, nhưng hắn dùng cái tiếng phổ thông kia mà nói ra, Diệp Thiên nghe được mà muốn bật cười. "Ê, đúng rồi, ông chủ, ngài rốt cục là giải quyết những người Nhật Bản như thế nào vậy?" Nhìn thấy Diệp Thiên tâm trạng tốt, Maracay khua tay múa chân đối với cổ họng của mình một chút. Là một người thường xuyên chạy ở bên bờ sinh tử, đối với việc giết người kiểu đó là Maracay vẫn cần phải khiêm tốn. Dù sao, thêm một đường sống, ở một vài thời điểm sẽ có thể thêm một phần hy vọng sinh tồn. "Cái này anh thực không học được." Diệp Thiên lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt không tin của Maracay cười khổ một tiếng nói: "Ê, lão mã, bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất của anh đi." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Maracay vội vàng dừng bước, hai chân đứng lại thành hình chữ bát, hai tay đưa lên đúc xuống, bày ra không phải là tư thế quyền thuật của Tây Phương mà là quyền đạo của Lý Tiểu Long, cẩn thận bảo hộ hai vị trí trọng yếu trên người mình. "Cẩn trọng." Diệp Thiên ngoài miệng nhắc nhở hắn một câu, tay phải vù một tiếng vươn ra, liền nắm tay cổ của Maracay. Nhắc tới cũng kỳ quái, Maracay tuy rằng có thể thấy rõ ràng động tác của Diệp Thiên, thậm chí ngay cả khi hắn ra tay đều xem rất rõ. Nhưng không biết tại sao, đến khi hắn giơ tay trái trước ngực hướng lên đón đỡ, đã cảm giác được cổ họng đau đớn, cũng bị Diệp Thiên bóp chặt cổ. Mặc dù biết Diệp Thiên sẽ không hạ sát, Maracay vẫn cả kinh, vẻ mặt tái nhợt. Đối mặt với người như Diệp Thiên, từ đáy lòng hắn thật sự rất bất đắc dĩ, tất cả đều là sợ hãi. Hắn thề, cả đời mình cũng không muốn gặp được đối thủ như vậy. "Võ công của Trung Quốc phải chú ý nội ngoại, cần phải rèn luyện từ nhỏ. Hiện tại căn cốt của anh đã cứng, luyện cũng không được." Thấy thần sắc cầu xin trong mắt của Maracay, Diệp Thiên cười cười buông lỏng tay ra. Người nước ngoài có một chút ưu điểm, đó là sùng bái cường giả. Chỉ cần mình thật sự mạnh hơn bọn hắn, những người này cũng sẽ không dám suy nghĩ gian dối. Sau cuộc đánh đó của Diệp Thiên, đám người Maracay trở nên ngoan ngoãn dị thường. Sau khi đưa mấy cỗ xe Việt giá đã không còn vàng chạy đến một khe sâu thiêu hủy, bốn người lên ba cỗ xe thiết giáp, hai ngày sau đó trở về Rangon. Trên đường trở về, Diệp Thiên săn bắt được một con hổ. Nhờ có da hổ che giấu, sĩ quan phụ tá của Ba Cương đến chỗ đón xe không có chút nghi ngờ nào. Hắn cũng không thể tưởng tượng được ngắn ngủi một tuần này Diệp Thiên đã trải qua quá nửa Myanmar, làm ra một chuyện đủ để thế giới phải khiếp sợ. Đương nhiên, toàn bộ xương trong xe Việt giã là hơn 100 người Nhật Bản cũng biến mất triệt để trên thế giới này. Muốn từ nham động bị sụp kia tìm ra thi thể hoàn toàn là không có khả năng. Sau khi giao nhận xe thiết giáp, đám người Maracay dùng con đường của bọn nó đem vũ khí đạn dược còn lại vận chuyển rời khỏi Myanmar, cùng Diệp Thiên hẹn gặp lại ở Kinh Thành rồi rời đi. Diệp Thiên thì được một chiếc quân xa hộ tống về tới khách sạn ở Myanmar. Tiểu thúc, ngài đã trở về rồi. Diệp Thiên đột nhiên hiện ra trước mặt, Liễu Quốc Hy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết vị này vai vế rất cao, giống như cha vợ của mình, đều có một vài bản lĩnh không rõ, không thể dùng ánh mắt thường nhân để đi nhìn bọn họ. Chẳng qua, nếu như Liễu Quốc Hy biết Diệp Thiên mấy ngày nay làm ra những chuyện gì, chỉ sợ cũng sẽ chấn kinh. Diệp Thiên nhìn chung quanh một cái, có chút kỳ quái hỏi: Quốc Hy, Định Định đâu? Khi rời Ngưỡng Quang, Diệp Thiên đã ra nghiêm lệnh không cho phép Liễu Định Định tham dự đến hành động lần này. Nhà đầu kia lúc ấy thiếu chút nữa bị tức tới phát khóc. Vì uy môn chủ của Diệp Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nó không thích đổ thạch, đến kinh thành tìm ông ngoại nó rồi. Liễu Quốc Hy cũng là không thể nề hà đối với cái cô con gái trẻ này, tuy rằng bộ dáng rất khá, nhưng từ nhỏ đã điên điên khùng khùng, đến giờ ngay cả một người bạn trai cũng không có. Nhưng xem ra, nó và đầu đệ của Diệp Thiên kia có về phần ý tứ. Các người chuẩn bị khi nào thì đi, có đến chỗ cực thạch hay không? Diệp Thiên cũng không có tư cách đến Myanmar đổ thạch, muốn đi vào sân bãi khu giao dịch phỉ thúy, còn phải nhờ vào danh nghĩa của Liễu Quốc Hy mới được. Liễu Quốc Hy đáp, tiểu thúc, chúng ta chọn mua vật liệu đá đều không tồi, buổi chiều đi xem xét một vòng, sáng mai trở về Hồng Kông. Tốt lắm, tôi đi cùng anh bổ sung các kiến thức. Nếu có nguyên liệu gì vừa ý, anh mua giúp tôi là được rồi. Lộ trình của Liễu Quốc Hy khiến Diệp Thiên rất vừa lòng. Ở Myanmar làm ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không muốn ở đây lâu. Xế chiều, giao dịch phỉ thúy nhìn một chút, nếu như có thể tìm được nguyên liệu ngọc thích hợp thì tốt nhất, nếu không tìm được thì hắn cũng sẽ rời đi vào ngày mai. Không thành vấn đề, tiểu thúc, tài khoản của chúng ta còn để lại 300 vạn đô la ứng phó nhu cầu cấp thiết thì dùng, nếu có thể mua nguyên liệu thì mua luôn. Liễu Quốc Hy biết quan hệ của Diệp Thiên và cha vợ, lập tức đáp ứng. Lúc này giao dịch phỉ thúy Myanmar còn chưa nóng như sau này, nguyên liệu vượt xa vạn tệ cũng xem như là hàng tốt rồi, 300 vạn đô la xem như là một con số xa xỉ. Kêu xe của khách sạn đến, vợ chồng Liễu Quốc Hy mời một sư phụ cực thạch đến, mang Diệp Thiên đi tới trung tâm của chợ giao dịch Ngọc Thạch nằm ở vùng ngoại ô của Rangoon. Hiện nay, tại nơi này còn chưa được quy mô như về sau, chính là ở một khu đất trống rất lớn trong tường vây. Người ở ngoài tường vây bốn phía đều là quân nhân Myanmar vác súng trên vai, đạn lên nòng đứng gác. Bất cứ thương nhân tham gia giao dịch phỉ thúy đều không được tới tường vây, chỉ có thể ra vào từ cửa chính. Ồ, đây toàn bộ đều là phỉ thúy. Sau khi trình một số giấy tờ chứng nhận, Diệp Thiên tiến vào trong sân khu giao dịch phỉ thúy. Nhìn thấy phạm vi chừng hơn 1.000 thước này bày đủ các loại nguyên liệu đá, Diệp Thiên cũng không nhịn được mà phát ngây dại. Tiểu thúc, chuẩn xác mà nói hẳn là toàn bộ là nguyên thạch, bên trong có phỉ thúy hay không thì khó mà nói. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Thiên khiếp sợ, Liễu Quốc Hy không khỏi nở nụ cười. Hắn lần đầu tham gia giao dịch, biểu hiện còn không bằng Diệp Thiên vừa rồi. Sao lại ít người như vậy? Diệp Thiên phát hiện, so sánh với hội trường giao dịch rộng rãi, số người ở bên trong này tương đối ít, chỉ có rất ít khu vực có người nghỉ chân quan sát. Tiểu thúc, gần đây Myanmar thế lực không được ổn định lắm, cho nên lần này người tham gia không quá nhiều. Mặt khác giao dịch cũng đã sắp xong, có những người đều ở lại khách sạn. Từ khâu sau khi Khôn Sa đầu hàng, thế cục Myanmar cũng hỗn loạn cả lên. Rất nhiều thương nhân thế lực lớn đến từ các quốc gia Đông Nam Á đến Myanmar giao dịch ngọc thạch bị bắt cóc, đưa tiền chuộc rất cao, khiến cho những thương nhân đến Myanmar giao dịch phỉ thúy thần hồn nát thần tính. Cho nên không có một số người trong quân đội kia, giao dịch lần này khó mà tiến hành, cũng khiến cho giao dịch lần này tiêu điều dị thường, lượng nguyên thạch được mua bán thấp hơn rất nhiều so với những lần trước. Nhưng giao dịch Myanmar tổ chức tốt hay không tốt không quan hệ gì đến Diệp Thiên. Nghe Liễu Quốc Hy giải thích như vậy, hắn bèn hỏi. Quốc Hy, bên kia là bán đá nguyên liệu cực thạch. Sau khi dẫn Diệp Thiên tới khu nguyên liệu, Liễu Quốc Hy cẩn thận nhắc nhở nói. Sư thúc, năm nay giá cả phỉ thúy ở thị trường có hạ một chút, nhưng thúc đừng có mua nhiều quá. Nguyên liệu khan hiếm, vậy hẳn là kéo thị trường thành phẩm nóng lên mới đúng chứ, sao không bổ sung thêm vào kho? Nghe Liễu Quốc Hy nói vậy, Diệp Thiên có chút kỳ quái hỏi. Liễu Quốc Hy cười khổ một tiếng nói. Chính là nguyên nhân này làm cho thị trường phỉ thúy không được ổn định, rất nhiều người hiện nay cũng đang xem chừng. Thì ra thế cục ở Myanmar thay đổi, giá phỉ thúy nguyên liệu tăng mạnh liệt, phí tổn tăng cao, khiến cho phỉ thúy thành phẩm trong tay cũng bởi vậy mà mất giá. Thứ mà vốn đáng giá mấy ngàn đồng, hiện tại lại bán được mấy vạn đồng. Tốc độ tăng giá nguyên liệu làm cho người ta nghẹn họng đứng nhìn.

ánh mắt trừng lên thật lớn, tựa hồ muốn nhìn thấu qua vỏ để thấy tình hình bên trong. Diệp Thiên cũng không nóng vội, đứng ở bên cạnh tĩnh lặng, yên lặng chờ hai người xem xét nguyên thạch. Qua 5-6 phút, một người đó đứng lên rồi nói: "Ê, lão Ngô, ông thấy thế nào? Mặt cắt này lộ ra tầng xương, bên trong nhất định là có vị thúy, nhưng phẩm chất và số lượng rất khó nhận định." Người trung niên được gọi là lão Ngô gật đầu nói: "Thập vụ cửu thúy, tức là 10 khối thì có đến 9 khối có vị thúy. Ông chủ, tôi thích khối nguyên liệu này." Nghe được hai người đối thoại, trên mặt Diệp Thiên nhịn không được nở một nụ cười. Thần tiên khó khăn đoán tận gốc, những lời này quả nhiên là đúng. Khối nguyên liệu được hai người xem trọng, kỳ thật bên trong chỉ có một chút phỉ thúy phân bổ rải rác, độ tinh khiết của linh khí cũng không cao lắm. Chàng trai, như thế nào? Có không đồng ý với ý kiến của chúng tôi phải không? Trên mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười, như không đồng tình thì vừa vặn bị lão Ngô ngẩng đầu nhìn thấy được. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút không thoải mái. Hắn cũng là sư phụ và giám định thưởng thức đồ thạch nổi tiếng, lập tức liền chất vấn. Diệp Thiên biết nụ cười của mình để cho người khác hiểu lầm, vội vàng nói: "Ê, không dám, không dám. Tôi không hiểu đồ thạch, chỉ là nghe đại thúc nói như vậy thì thấy thú vị, lúc này mới cười lên, thật sự là không có ý gì khác." Tuy rằng những năm gần đây Diệp Thiên giao tiếp càng ngày càng rộng, nhưng hắn biến sắc mặt có thể nói là theo chân Lý Thiện Nguyên vào năm ra Bắc mà học được. Diễn cảm khi giải thích thành thật một cách dị thường, nhất thời khiến cho sắc mặt của lão Ngô dịu đi. "Ê, người trẻ tuổi, cậu đến với ai?" Tục ngữ nói, đưa tay không đánh khuôn mặt cười. Diệp Thiên đã chịu nhận lỗi, lão Ngô cũng không nghĩ làm quá mức. Chàng thanh niên trước mặt này khiêm tốn thế, nên để cho hắn rất có thiện cảm. Diệp Thiên cười chỉ ở Lũ Quốc Hưu rồi nói: "Tôi đi cùng với người của Châu Báu Tả Thị ở Hồng Kông." "Ôi, là lão Liễu à? Vậy cũng không phải người ngoài. Tôi thấy cậu không phải hiểu về phỉ thúy lắm. Muốn đi theo tôi nghe một chút hay không?" Lão Ngô này là người thích lên mặt dạy đời, xoay mặt nói với người trung niên bên cạnh hắn nói: "Ê, Trịnh Tổng, là người của Tại Đại Sư bên kia, đi theo chúng ta không sao chứ?" Nếu lúc bình luận về nguyên thạch trước mặt công chúng thì cũng do không có người dự thính, nhưng bây giờ là người của công ty Châu Báu đến lựa chọn vật liệu. Nói chung, đối với người ngoài thì vẫn tương đối kiêng kỵ, dù sao thì đồng nghiệp thường là kẻ thù. "Người của Tả Đại Sư sao?" Người trung niên kia đánh giá cẩn thận Diệp Thiên một chút, trên mặt hiện ra một tia như có như không suy nghĩ rồi cười. "Xin chào, tôi tên là Trịnh Đại Quân, là người phụ trách thu mua nguyên liệu Trịnh Thị ở Hồng Kông. Tiểu huynh đệ nếu không có việc gì, đi theo Ngô sư phụ, nghe ông ấy giảng về phỉ thúy cũng là không tồi." So sánh với công ty của Tả Gia Tuấn, không thể nghi ngờ Trịnh Thị là xí nghiệp mạnh ở Hồng Kông. Hành động của bọn họ luôn luôn là quay trong chóng trong thị trường trang sức ở Đông Nam Á. Người này là người phụ trách nguyên liệu của Trịnh Thị, trong giới cũng có địa vị cao. Nhưng một đoạn thời gian trước, Châu Báu Tả Thị ở Hồng Kông đột nhiên đưa ra mấy món vật phẩm trang sức đế vương lục, lập tức đưa công ty của bọn họ trở thành công ty tiêu thụ vật phẩm trang sức cao cấp trong nghề, cũng gây nên náo động rất lớn. Trịnh Đại Quân cũng từng hỏi thăm qua lai lịch của đế vương phỉ thúy lục này, biết là một người trẻ tuổi đổ thạch mà có được, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Thiên, trong lòng cũng có chút nghi ngờ bất định, cũng không dám khoe khoang với Diệp Thiên về công ty. Lão Ngô là người đã từng gặp qua Tả Gia Tuấn một lần, lúc này mới dựa vào tư cách của mình mời Diệp Thiên, nhưng Trịnh Đại Quân nhiệt tình thật sự khiến cho Ngô sư phụ xem trọng Diệp Thiên hơn. Hắn biết Trịnh Tổng bình thường đều là mắt cao hơn đầu. "Cảm ơn nhị vị, tôi chỉ đến để góp vui thôi. Đối với đồ thạch, chính là rốt đặc cán mai. Nhị vị tiếp tục tiếp đi." Diệp Thiên cười lắc đầu, từ chối khéo ý tốt của đối phương. Lúc vừa đi qua một khối nguyên liệu thể tích không kém khối nguyên liệu lúc trước, dừng bước nói: "Khối nguyên liệu này quá xấu, tôi đi xem một chút, nhị vị cứ đi trước đi." Khối nguyên liệu hiện ra trước mắt Diệp Thiên này, cả vật thể hơi có màu đỏ sậm. Cái này có chút giống với cái bớt, ở trên mặt lại có tầng tầng lớp lớp thành ba tầng. Đột nhiên nhìn qua, thật sự rất giống một đống phân bị phóng đại, cũng không trách Diệp Thiên nói nó hình tượng xấu xí. Một bên của khối nguyên thạch bị cắt ra thành một góc hình vuông, khiến cho hình dạng của nó nhìn qua có vẻ chẳng ra gì cả. Chàng trai, khối nguyên liệu này là phế liệu. Những chủ của cửa hàng này lòng dạ hiểm độc, bày bán lừa người, không cần phải tiêu phí tâm tư ở nó đâu. Nhìn thấy Diệp Thiên dừng lại ở bên khối nguyên thạch, lão Ngô Hải Tâm nhắc nhở một câu. Là người kinh nghiệm phong phú về đổ thạch, lão Ngô đương nhiên sẽ không thích bình luận về hình dạng của nó tốt xấu. Mấu chốt là nguyên liệu này biểu hiện thật sự là quá kém. Đừng nói tầng xương, thậm chí cả thạch anh kết tinh cơ bản nhất cũng không có xuất hiện. Căn bản là không thể hình thành phỉ thúy. Tôi cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Diệp Thiên vốn dĩ cũng không có hứng thú gì đối với nguyên liệu này. Chỉ là hắn muốn tìm lý do thoát khỏi hai người này mà thôi. Chứng kiến bọn họ vẫn đứng đó, Diệp Thiên đành phóng xuất ra khí cơ từ mặt cắt phẳng của nguyên liệu mà cảm ứng bên trong. Bất kể là ngọc thạch phỉ thúy hay là kim cương mã não, ngẫu nhiên kỳ ngộ mà hình thành lại bị nguyên khí thiên địa nuôi vạn năm, trong nó đều ẩn chứa linh khí. Diệp Thiên cũng không có thấy bằng mắt, nhưng lại có thể nhờ vào linh khí này tồn tại hay không để phán đoán trong khối nguyên liệu. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bên trên khối nguyên liệu bóng loáng, một dòng khí cơ từ cơ thể của Diệp Thiên tràn ra, lẳng lặng, không một tiếng động, trốn vào bên trong nguyên liệu. Hả? Đây là có cái chuyện gì? Diệp Thiên ngồi xổm người xuống và thể nghiệm quan sát, xem xét kỹ khối nguyên liệu này. Chỉ là vì thoát khỏi vị Ngô sư phụ kia cùng Trịnh Tổng mà thôi. Nhưng khi dòng khí cơ tràn vào đến bên trong nguyên liệu, thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên dị thường. Bởi vì ngay khi khí cơ truyền đến vào bên trong nguyên thạch, Diệp Thiên cảm ứng được một hơi nóng tiếp xúc cùng với khí cơ của hắn. Hơi nóng đó dung dưỡng khí cơ của Diệp Thiên thật giống như trở lại bào thai của mẹ, được nước ối bao trùm vô cùng thoải mái. Diệp Thiên trước kia cũng tra xét nguyên liệu, biết độ cứng của phỉ thúy nếu so với ngọc hòa điền còn lớn hơn một chút, thấp hơn nếu so với khoáng vật như kim cương. Trong phỉ thúy ẩn chứa linh khí có một tia mát lạnh, làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Linh khí giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên Diệp Thiên thấy được. Tuy rằng không biết trong khối nguyên liệu xấu xí này rốt cục xúc tích cái gì, nhưng Diệp Thiên biết thế gian vạn vật đều có linh. Vật có thể ẩn chứa linh khí nhất định không phải vật phẩm tầm thường. Kém nữa thì đó cũng là một loại khoáng vật hiếm thấy. Hít sâu một hơi, khí cơ Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm sâu bên trong nguyên liệu. Một cảm giác ấm áp dễ chịu rất mãnh liệt. Điều này làm cho trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng. Xem ra khối nguyên liệu này có thể nuôi dưỡng khí cơ không nhỏ. Hơn nữa càng hướng vào bên trong, độ tinh khiết cũng càng cao. Nhưng Diệp Thiên cũng có thể làm chất dẫn linh khí ngọc thạch. Hơi suy nghĩ một chút, tay phải Diệp Thiên tràn ra chân khí tinh tiết hướng vào bên trong nguyên liệu. Để chân khí này trong nguyên liệu một vòng, Diệp Thiên mạnh mẽ đưa tay rụt trở về. Chân khí lưu lại trong nguyên liệu, khi lại dùng khí cơ cảm ứng, Diệp Thiên phát hiện ra kinh hỉ. Cái dòng khí cơ ấm áp dễ chịu trong nguyên liệu này đã dung hợp cùng với linh khí của chính mình mà mình đã tu luyện ra được. Đây là thứ tốt. Lúc này đây, trong lòng Diệp Thiên không có chút hoài nghi nào, khoáng vật trong khối nguyên liệu này tuyệt đối có thể sử dụng bố trí trận pháp ở khu nhà cao cấp của hắn ở Hồng Kông. Hơn nữa, công hiệu so với Ngọc Hòa Điền còn phẩm chất tốt hơn. Mẹ nói chứ, đổ thạch cũng phải nhìn nhân phẩm và diện mạo. Cẩn thận, dùng khí cơ cảm ứng linh khí ẩn chứa bên trong khoáng vật một lúc sau, Diệp Thiên mới đứng lên, lại nhìn bên cạnh Ngọc Thạch. Vừa nhìn thấy, hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nguyên liệu được đánh số là 1414. Người phương Tây đặc biệt và cơ đốc giáo kiêng kỵ nhất là con số 13. Sự thật trong sinh hoạt của người trăm phương ngàn kế tránh nó. Ở Hà Lan, rất khó tìm được số nhà 13. Họ dùng 12A để thay thế. Sân khấu kịch Anh Quốc không có sắp xếp ghế 13 và hàng số 13. Nước Pháp, 12 và 14 sắp xếp liền nhau là bình thường. Mà người ở trong nước, nhất là ở Duyên Hải, chú ý nhất là may mắn, bảng xe cần 168. Số điện thoại di động cũng là càng nhiều 8 thì càng tốt, nhưng kiêng kỵ nhất đúng là số 4. Cùng phương Tây giống nhau, rất nhiều nhà xây dựng có phong thủy thường không có số 14. Đây cũng là khác biệt so với văn hóa phương Tây. Người Myanmar không biết có phải là liệu cơm gắp mắm hay không, đem khối nguyên liệu hình thể xấu xí này đánh số 14. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân không có thương nhân nào tới lui tại nguyên liệu này. Nhưng cái này cũng khiến cho tâm tư của Diệp Thiên thích thú, bởi vì khối nguyên liệu này ít giá, chỉ có 999 đô la. Năm nay là năm 1998, đổi thành nhân dân tệ cũng là 1.000 đồng tiền. Diệp Thiên nghĩ đây quả thực là với tặng không cũng không khác nhau là bao. Lão Ngô thấy Diệp Thiên đứng lên, nhìn chăm chăm giá bên cạnh nguyên liệu, không khỏi cười hỏi. Ê, tiểu huynh đệ, không phải thật sự vừa ý cái nguyên liệu này chứ? Tôi cũng không hiểu cái đồ chơi này, nhìn kỹ rồi hãy nói. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười ghi tạc con số 1414 trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Theo biểu hiện của Diệp Thiên vừa rồi, vị trịnh tổng kia tự hồ nhìn ra hắn cũng không hiểu biết lắm về đồ thạch, lập tức cũng mất đi hứng thú đối với Diệp Thiên, kéo Ngô sư phụ đi chọn lựa một vài nguyên liệu biểu hiện tốt. Thị trường phỉ thúy tụt dốc, đối với hắn, đang là tài chính hùng hậu là cực kỳ có lợi. Đã không có hai người kia gây rối, Diệp Thiên xem nguyên liệu với tốc độ nhanh hơn, từ khí cơ triển lộ, linh khí phân bố trong phạm vi 10 mét quanh người, tất cả đều hiện ra bên trong cảm ứng, căn bản không cần đi nghiệm từng khối. So sánh với đồ thạch ở Hồng Kông, chất lượng nguyên liệu ở Myanmar không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi khối nguyên liệu đều được cắt ra, đều ẩn chứa phỉ thúy. Những nguyên liệu phần lớn rất nhỏ, đối với nguyên liệu mà chỉ có phỉ thúy to bằng móng tay, Diệp Thiên cũng không cảm thấy có hứng thú. Sau khi đi khắp khu bán đổ thạch quanh một vòng, Diệp Thiên lại lựa chọn một khối nguyên liệu được 70 kg. Linh khí trong khối nguyên liệu này tuy rằng không bằng khối 1414, nhưng số lượng nhiều, cơ hồ dưới lớp vỏ có thể nhìn thấy ngọc, có thể lấy ra 450 kg phỉ thúy, dễ dàng dùng cho trận pháp. Hơn nữa, phỉ thúy này biểu hiện cũng không được khá lắm, tuy rằng lộ ra một chút ngọc, nhưng lại không mang thúy, ít giá chỉ có hơn 12.000 đô la, người chú ý đến nó cũng không phải rất nhiều. Nhìn ưng hai khối nguyên liệu này, Diệp Thiên lắc lư một vòng, tìm được Liễu Quốc Hy ở khu nguyên liệu lớn. Tiểu thúc, cháu đang muốn đi tìm thúc đây. Thế nào, tìm được nguyên liệu thích hợp rồi chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên lại đây, Liễu Quốc Hy vội vàng đứng lên nói. Cháu nói với ba, ông ấy cũng đồng ý với ý kiến của thúc, quyết định đem ra 300 vạn đô la này để mua hết nguyên liệu. Tiệm châu báu của Tả Gia Tuấn làm nhiều nhất là vàng bạc. Nhập vụ phỉ thúy chính là mấy năm gần đây mới phát triển. Nhưng 6 vật phẩm trang sức, đế vương lục mà Diệp Thiên cho tiệm châu báu của hắn làm rạng rỡ không ít. Tả Gia Tuấn cũng quyết định đem trọng tâm tiêu thụ của cửa hàng sau này chuyển sang phỉ thúy ngọc thạch. 300 vạn đô la ở đây đã xem như món tiền xa xỉ, nhất là hiện tại thị trường phỉ thúy sa sút. Nếu có tầm nhìn, có thể trữ được một số nguyên liệu lớn như vậy là không tồi. Tôi chọn được hai khối nguyên liệu. Quốc Hy, thứ này mua bán như thế nào nhỉ? Thành thật mà nói, trong lòng Diệp Thiên vẫn có chút lo lắng. Lần tìm cả khu vực bán đổ thạch, không còn nguyên liệu nào tốt hơn so với hai khối nguyên liệu kia. Nếu như bị người ta cướp đi một khối, Diệp Thiên phỏng chừng cũng có muôn tương tư đi ngăn cản. Lúc này mới vội vàng chạy đi tìm Liễu Quốc Hy. Ây tiểu thúc, nguyên liệu là cái loại gì? Tổng cộng bao nhiêu tiền? Nghe Diệp Thiên nói vậy, Liễu Quốc Hy lặng đi một chút. Hắn vốn cho là Diệp Thiên cũng chỉ thích náo nhiệt, cũng sẽ không ra tay. Không ngờ Diệp Thiên thật đúng là muốn mua. Như vậy, tiền của Liễu Quốc Hy có thể sẽ hơi bí. Dù sao hắn cũng chọn lựa không ít nguyên liệu lớn, tổng cộng giá trị hơn 200 vạn đô la. Diệp Thiên không chú ý tới thần sắc của Liễu Quốc Hy mà miệng nói. Không đắt. Một khối nguyên liệu giá là 1.200.000 đô la. Một khối là 999 đô la. Tổng cộng lại là 1.299 đô la. Quốc Hy, tiền này tự tôi bỏ ra đấy, nhưng mượn của anh trước. Nguyên liệu 999 đô la. Liễu Quốc Hy nghe vậy cười phá lên. Tuy rằng lần này mua vào không ít nguyên liệu, nhưng mấy chục vạn đô la hắn vẫn có thể xoay được. Lập tức nói: Ê, tiểu thúc, đừng nói có tiền hay không. Ba cháu biết, nếu cháu đòi thúc trả hơn 1 vạn đô la này về nhà, nhất định cháu sẽ bị tính sổ đó. Chuyện này để sau hãy nói. Hai khối nguyên liệu kia cần mua như thế nào? Tôi đã nghe nói hình như là cần phải đấu giá. Diệp Thiên đang sợ đêm dài lắm mộng, chỉ có mua về được 2 khối nguyên liệu đó hắn mới có thể yên tâm. Nếu sớm 2 ngày thật đúng là cần đấu giá, nhưng hiện tại không cần. Liễu Quốc Hy cười nói: Tiểu thúc, thúc đưa số của nguyên liệu đó cho cháu, cháu đi giao dịch. Lúc đầu giao dịch phỉ thúy trước kỳ đã có tiền lệ, sau khi giao dịch quy mô lớn, 3 ngày cuối cùng sẽ lấy phương thức tự mua bán mà tiến hành. Chủ nhân của khối nguyên liệu sẽ ghi rõ giá cả nguyên liệu của mình. Chỉ cần anh có thể trả đủ số tiền này, có thể trực tiếp giao dịch. Điều này thứ nhất là vì muốn hấp dẫn khách du lịch đến Myanmar mua hàng. Thứ hai, cũng có chút như là bán phá giá, xử lý sạch sẽ nguyên liệu mà mình thấy không tốt. Mang theo Diệp Thiên tiến vào một cái cửa sổ ở chỗ ban tổ chức. Liễu Quốc Hy viết số của 2 khối nguyên liệu lên tờ giấy, đưa cho người cùng mình giao dịch. Không lâu sau, 2 xe nâng phát ra tiếng gầm rú lại đây. Trên mặt bàn bày ra đúng là 2 khối nguyên liệu kia. Vì cam đoan những thương nhân này bán đúng nguyên liệu cho du khách, tránh phát sinh hiện tượng đòi trả hàng, vài ngày giao dịch cuối cùng đều phải thông qua đối phương xác nhận mới có thể tiến hành. Nhưng sau khi chứng kiến 2 khối nguyên liệu trên xe nâng, ánh mắt Liễu Quốc Hy không khỏi trừng lên thật tròn, xoa nhẹ, phát hiện mình không có hoa mắt. Sau đó cười khổ nhìn về phía Diệp Thiên nói: Tiểu thúc, đây là nguyên liệu mà thúc muốn mua. Ừ, đúng đó, làm sao vậy? Diệp Thiên liếc mắt nhìn Liễu Quốc Hy một cái, không hài lòng đối với phản ứng của hắn. Khi hắn chứng kiến chung quanh có vài người định vây quanh xem náo nhiệt thì vội vàng nói: Tôi nói này, anh nhanh xác nhận hóa đơn mua đi. Đồ này nếu như bị người khác lấy đi, tôi không tha cho anh. Được, được, chỉ cần thúc thích là được. Nhìn thấy Diệp Thiên trừng mắt, Liễu Quốc Hy cũng không còn dám vô nghĩa, cười khổ rồi xác nhận, tiến hành giao dịch ở cửa sổ. Bởi vì số tiền không nhiều lắm, hắn thậm chí không cần chuyển khoản mà trực tiếp chi 1.299.000 đô la tiền mặt. Thứ này là của chúng ta rồi sao? Khi Liễu Quốc Hy giao dịch xong, trên mặt Diệp Thiên mới lộ ra nét tươi cười, giống như trẻ con chiếm được cái gì quý hiếm lắm đấy. Tiểu thúc, đi thôi, giao dịch xong thì đừng có ngây ra ở chỗ này. Chứng kiến bộ dạng đó của Diệp Thiên, Liễu Quốc Hy thật muốn giả vờ không biết hắn mua về 2 khối nguyên liệu mà chẳng chó nào thèm, thế nhưng lại giống như được lợi. Chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ châu báu tả thị ở Hồng Kông sẽ lại nổi danh. Phải biết rằng nguyên liệu 1414, bởi vì giống phần nào đó từ cơ thể người ra, lần giao dịch ở Myanmar này vận khí cực cao, hoặc có người không biết lần này nguyên liệu bán ra giá cao nhất là bao nhiêu, nhưng không ai chưa từng nghe qua có một khối nguyên liệu như vậy. Quốc Hy, tìm người đem 2 khối nguyên liệu này đi, đều đưa về Hồng Kông. Nghe được lời của Liễu Quốc Hy, Diệp Thiên đứng dậy nhìn chung quanh một cái, giảm thấp thanh âm xuống dặn dò: Vận chuyển đến máy bay tư nhân của Đường Văn Viễn đi, còn đi đường khác không yên tâm. Myanmar gần đây hình như tình hình chính trị rất là không ổn. Những nơi quân đội và chính phủ có thể khống chế cũng ở giới hạn của một vài thành phố. Nếu vạn nhất trên đường khuân vác mà nguyên liệu bị mất đi, Diệp Thiên thật sự là khóc không ra nước mắt. Những thứ này chúng ta phải mang về sao? Liễu Quốc Hy nghe vậy nở nụ cười khổ, nhìn thoáng qua 2 khối nguyên liệu trên kia rồi nói: Tiểu thúc, 2 khối nguyên liệu này thúc cắt ở chỗ này là được, còn cần mang về Hồng Kông. Tới tham gia giao dịch Myanmar, các thương nhân nói chung nếu mua nguyên liệu bán đổ đặc biệt quý, vì thận trọng phần lớn đều đưa về quốc nội rồi tiến hành giải thạch, vì thế không tiếc tốn tiền vận chuyển cao. Nhưng đối với nguyên liệu biểu hiện thông thường, bọn hắn thường thường sẽ giải thạch tại hiện trường. Còn có một số thương nhân đầu cơ trục lợi, giải thạch giải trướng liền trực tiếp bán ra tại hiện trường. Đây cũng là nguyên nhân giới giải thạch lưu truyền nhiều chuyện. Đương nhiên, những chuyện này thông thường đều là những người nào đó mua nguyên liệu giá thấp đổ thắng lớn, trong vòng một đêm trở thành tăng ngàn vạn lần. Những người đổ thạch bị táng ra bại sản cũng sẽ bị mọi người quên lãng, dần dần biến mất trong hội cược thạch. Giải thạch tại hiện trường. Diệp Thiên nghe vậy có chút do dự, dù sao hắn biết phỉ thúy trong nguyên liệu của hắn không tệ, cũng không muốn hấp dẫn mọi người chú ý ở trong này. Hơn nữa, Diệp Thiên chính là thầy phong thủy, cũng không phải sư phụ giải thạch giống như lão Ngô. Nhưng Liễu Quốc Hy nói cũng có lý, khối nguyên liệu kia chỉ có 70-80 kg còn dễ nói, mang theo cũng không khó khăn, nhưng nó nặng mấy trăm cân thì khuân vác có chút phiền phức, chỉ sợ đến lúc đó phải dùng xe nâng trong sân bay. Tôi nói này, chàng trai, cậu thật đúng là thích giải khai khối nguyên liệu này. Diệp Thiên đang do dự, vị Ngô sư phụ không biết từ nơi nào xông đến, liếc mắt một cái thấy khối nguyên liệu trên xe nâng không khỏi cười nói. Người trẻ tuổi, cậu thật đúng là có ý. Nhưng khối nguyên liệu này cũng không lo, bởi thường nhiều mấy trăm đô la mà thôi, coi như là giao học phí thôi. Ôi, lão Ngô, ông nói cái gì đó? Vị này là trưởng bối của tôi còn phải kêu thúc thúc. Nói chuyện với anh ấy, ông phải cẩn thận một chút. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì đối với xưng hô của lão Ngô, nhưng Liễu Cốc Hy không đồng ý. Cha vợ hắn có địa vị cao tại Hồng Kông, là sư đệ của cha vợ. Diệp Thiên há lại có thể để một sư phụ giải thạch như vậy khinh nhục, ngay cả vị đứng ở bên cạnh kia cũng không được. Cái gì? Liễu Tổng, cậu nói cậu ta là trưởng bối của cậu? Lão Ngô bị lời nói của Liễu Quốc Huy làm cho hoảng hồn, nhìn thấy Liễu Quốc Huy gật đầu xác nhận vội vàng nói. Xin lỗi viện tiên sinh này, là lão Ngô tôi lỡ miệng thối, ngài ngàn vạn lần đừng có trách móc. Nếu Diệp Thiên là vạn bối của Tả Gia Tuấn, lão Ngô còn có thể lên mặt trước mặt hắn, nhưng hắn không ngờ là trưởng bối của Liễu Quốc Huy, lão Ngô xưng hô cũng có chút bất kính. Phải biết rằng lực ảnh hưởng của châu báu Tả Thị ở Hồng Kông không chỉ là bình thường, nhưng trước mặt liên quan đến Tả Gia Tuấn, nếu như người nào đó dám làm hắn nổi giận, hoàn toàn không cần tự mình đối phó, chỉ cần để lộ ra tin tức, chỉ sợ người nọ sẽ phải chịu chèn ép ở Hồng Kông. Rất nhiều người muốn nịnh bợ Tả đại sư. Lão Ngô là người như vậy mà, không có ý xấu đâu. Khi lão Ngô giải thích với Diệp Thiên, đứng ở bên cạnh, Trịnh Đại Quân mày nhảy dựng lên, đầu óc của hắn nhất thời nghĩ tới một người, trên mặt lộ ra tươi cười rồi nói tiếp. Vị này chính hẳn là Diệp tiên sinh, tôi từng nghe Văn tiên sinh nói về ngài. Văn tiên sinh? Văn Loan Hùng ư? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, có chút chần chừ nói. Tôi không quen thuộc anh ta lắm, còn có nói chuyện gì khác không? Diệp Thiên không thích người sau lưng đàm luận đúng sai. Văn Loan Hùng dám đem chuyện hắn nói lung tung. Điều này làm cho chút thiện cảm của Diệp Thiên đối với Văn Loan Hùng cũng không còn. À không, không có gì. Diệp tiên sinh giải thạch ở Hồng Kông, giải ra một khối phỉ thúy đế vương lục thượng hạng. Trong ngành chính là không người nào mà không biết, không người nào không hiểu. Trịnh Đại Quân cũng không dám đắc tội trước mặt thanh niên này. Trong hội giải thạch ở Hồng Kông, người nào không biết Tả đại sư có một tiểu sư đệ còn trẻ tuổi. Hơn nữa, tiểu sư đệ này tính tình hơi tàn nhẫn, ở Hồng Kông có vài ngày liền đắc tội với một ông chủ của giới giải trí. Nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là ông chủ Hoa thà rằng chảy nước mắt đuổi theo đạo diễn xuất sắc nhất của mình cũng không dám đắc tội với người thanh niên này. Nhưng Diệp Thiên đã rời đi Hồng Kông, rất nhiều người biết chuyện này lại chưa từng gặp mặt Diệp Thiên. Trịnh gia cũng là phú hào ở Hồng Kông, tài sản thậm chí còn trên cả Văn Loan Hùng. Trịnh Đại Quân là con cháu của Trịnh gia, đối với việc này đương nhiên hiểu biết rõ ràng. Lúc trước, chuyện truyền kỳ về đạo diễn kia, hắn đã từng cảm thấy có chút tò mò rồi. Ông nhận lầm người rồi, tôi chưa từng giải thạch, lần này cũng là lần đầu tiên. Diệp Thiên lắc đầu, tục ngữ nói, người đời thường sợ nổi danh. hắn không muốn có tiếng trước giới cực thạch, lập tức lên tiếng chối, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Diệp Thiên còn chưa đi được hai bước, phía sau lại truyền đến thanh âm của Liễu Quốc Hy. Ê, tiểu thúc, nguyên liệu này thật sự cần đem lên máy bay sao? Vậy khẳng định ngày mai chúng ta không đi được, còn có những thủ tục cần làm. Dưới sự can thiệp của quân đội và chính phủ, xuất nguyên liệu đi rất nghiêm khắc. Phàm là những thứ không phải phỉ thúy mua ở Myanmar, thống nhất bị coi là buôn lậu. Cho nên, lúc xuất quan, thủ tục cần rất rườm rà. Nếu đem giải, lấy riêng phỉ thúy bên trong dễ dàng xa hơn so với việc mang theo nguyên thạch. Sao? Nhiều phiền toái như vậy? Nghe xong Liễu Quốc Hy giải thích, Diệp Thiên nhíu mày nói. Vậy cứ giải ra phỉ thúy rồi mang đi. Quốc Huy, anh liên hệ với lão đường bên kia để cho ông ta báo với phi cơ, buổi tối trở về chúng ta liền đi. Chuyện ở Ma Quỷ Sơn đã qua vài ngày, Diệp Thiên cũng sợ chuyện phát sinh, có thể sớm rời đi một khắc là tốt nhất. Còn về phần nguyên thạch giải ra phỉ thúy sẽ tạo thành náo động, hắn không rảnh bận tâm, mà giao dịch mỗi ngày đều có người nhận ra giải ngọc thượng hạng. Diệp Thiên đổ trứng hai khối, hắn cũng không coi là hiếm lạ. Được, chúng ta đi giải nguyên liệu, sau đó về khách sạn thu dọn đồ, trực tiếp đến sân bay. Liễu Quốc Hy gật đầu, Diệp Thiên là trưởng bối, sắp xếp của hắn đương nhiên là phải nghe theo. May mà mình vừa mới mua nguyên thạch, cũng đã làm thủ tục gửi vận chuyển quốc tế, chỉ cần đơn giản thu dọn đồ một chút là được. Hơn nữa Liễu Quốc Hy cũng không xem trọng hai khối nguyên liệu này, phỏng chừng cũng chỉ cần mấy đao là xong, coi như cho tiểu sư thúc của mình giải nghiện. Ê, Diệp tiên sinh, không biết chúng ta có thể đi theo xem một chút hay không? Trịnh Đại Quân nghe được Diệp Thiên muốn giải thạch, trong lòng không khỏi rung động. Không thể! Diệp Thiên tức giận đáp một câu. Chân trên người anh muốn đi theo tôi có biện pháp ngăn sao? Ê, Diệp tiên sinh, ngài lại nói giỡn rồi. Trịnh Đại Quân khẳng định Diệp Thiên chính là người khiến Văn Loan Hùng và ông chủ Hoa đồng thời phải kinh ngạc, lập tức đi theo hai cái xe nâng hướng về phía khu giải thạch bên ngoài hội trường. Phía sau có châu báu của Trịnh Thị Hậu Thuẫn. Trịnh Đại Quân trong giới giải thạch cấp bậc rất cao, thấy hắn cảm thấy hứng thú đối với hai khối nguyên liệu phẩm chất vô cùng tồi tệ như thế, một số người cũng sôi nổi đi theo. Vốn là những ngày giao dịch cuối cùng, trong này người nhàn rỗi cũng không ít. Khu giải thạch đó cách đó không xa, một loạt 7-8 cái máy giải thạch được đặt ở nơi đó. Ở bên cạnh máy giải thạch còn có rất nhiều như là máy mài, công nhân phụ giúp. Có những nhân vật nhỏ, Diệp Thiên thậm chí không biết có tác dụng là để làm gì, so với hắn ở Hồng Kông nhìn thấy đầy đủ hơn rất nhiều. Sau khi yêu cầu một máy giải thạch, Liễu Quốc Hy nhìn về phía Diệp Thiên hỏi. Tiểu thúc, cần giải khối nào trước? Diệp Thiên đáp. Khối lớn ấy, giải nó trước tiên. Kỳ thật trong lòng Diệp Thiên cũng rất tò mò, nguyên liệu này chứa linh khí rốt cục là phỉ thúy hay là khoáng vật khác. Dùng thứ này bày trận chuyển hóa linh khí, tin rằng tụ linh trận của tòa nhà kia hiệu quả còn tốt hơn vài phần. Ấy được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liễu Quốc Hy cũng không còn nói vô nghĩa, trực tiếp cho xe nâng chạy đến bên cạnh máy giải thạch, mời đến 7-8 nhân viên hợp lực đem khối nguyên thạch xấu xí mang lên máy giải thạch. Để tôi. Thấy Liễu Quốc Hy muốn gia cố nguyên thạch, Diệp Thiên đi tới. Bánh răng hợp kim của máy giải thạch là cố định, chỉ có thể di động nguyên thạch phía dưới đến xác định vị trí muốn cắt. Hắn đương nhiên không để cho Liễu Quốc Hy xem vị trí của ngọc lên trên. Tạc đá như vậy còn muốn vẽ tuyến tìm vị trí sao? Nghe đúng, nguyên liệu 1414 tỏa như vậy, nếu có thể cắt ra phỉ thúy, lão vương tôi sẽ làm thịt tất cả đá vụn. Cẩn thận, ăn nói mạnh miệng qua đấy, không nhìn thấy chu đô không nói lời nào sao? Nói không chừng trong khối nguyên liệu này thực là có cái gì đó. Chứng kiến Diệp Thiên cố định vị trí nguyên liệu trên bánh răng hợp kim, người bên cạnh không biết thân phận của Diệp Thiên nhất thời ăn nói trào phúng. Nguyên liệu này tất cả bị mọi người cho là phế liệu, quả thật có thể giải ra phỉ thúy. Vậy chỉ có thể nói đám người tham gia giao dịch phỉ thúy Myanmar lần này đều là bị mắt mù. Nhìn tiểu thúc, tùy tiện cắt một đao xuống đi là được mà. Khối nguyên liệu này biểu hiện như là toàn là đá ấy. Mặc dù có chút biểu hiện tốt, nhưng chắc chắn sẽ không giải ra phỉ thúy. Nghe được những người chung quanh đó nghị luận, trên mặt Liễu Quốc Hy cảm giác có chút nóng. Lần này châu báu Tả Thị chỉ sợ lại phải nổi danh. Nguyên liệu này giao dịch hơn 10 ngày, được coi là nguyên thạch thượng hạng mà không có người hỏi thăm, tự nhiên lại bị bọn họ mua đi. Cho nên lúc này Liễu Quốc Hy cũng chẳng quan tâm Diệp Thiên trước mặt là trưởng bối, nhịn không được đành nhắc nhở hắn một câu, sớm một chút cắt cho xong rồi chạy lấy người, tránh mất mặt trước nhiều người như vậy. Quốc Hy, anh có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ nguyên liệu này, thấy được bên trong không? Diệp Thiên cố định xong miệng, mặc dù đang nói chuyện với Liễu Quốc Hy, ánh mắt lại liếc về những người đang nghị luận sôi nổi ở bốn phía. Tuy rằng tôi không thể, nhưng tiểu thúc này, cược thạch cũng cần có kỹ xảo. Liễu Quốc Hy nghe vậy lặng đi một chút, hắn nghe rõ ý tứ của Diệp Thiên, cảm thấy thật đúng là đang nghĩ trong nguyên liệu này có phỉ thúy. Nhìn không thấu được, nếu không mỗi người các anh không phải đều phát tài rồi sao? Diệp Thiên tức giận nhìn Liễu Quốc Hy, cũng giống như đang cho mọi người một cái bạt tai, rất có ý. Người trẻ tuổi, cược thạch cũng không đơn giản giống như cậu nghĩ đâu. Cẩn thận mạnh miệng quá. Nè đúng, tùy tiện chọn lựa nguyên thạch như cứt chó, lại nghĩ giải ra phỉ thúy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Người của ta ra, khi nào lại hồ đồ như vậy? Chúng ta nhìn kỹ xem, hắn ta có thể giải ra phỉ thúy cái dạng gì? Thấy Diệp Thiên nói lời này, xem như làm cho nhiều người tức giận. Mọi người vây quanh, sôi nổi đánh trống reo hò. Cả đám đều lộ ra nụ cười lạnh. Bọn hắn muốn nhìn xem người này rốt cục có thể từ khối nguyên liệu như phế liệu này giải ra phỉ thúy hay không. Tôi không mời các anh đến quan sát việc giải thạch, đều là một lũ không mời mà tự đến. Diệp Thiên bĩu môi, hắn hoàn toàn không tính sẽ vào ngành này, cũng không sợ đắc tội người trong hội giải thạch. Lúc này hắn lẩm bẩm một câu là cố tình cho tất cả mọi người nghe được một cách rõ ràng, tức giận đến nỗi những tiền bối về cực thạch đều có chút ngứa răng. Ây, tiểu thúc, thúc còn muốn vẽ tuyến sao? Không vẽ thì cắt được rồi đấy. Lúc này Liễu Quốc Hy cũng như muốn khóc lên. Người khác không hiểu Diệp Thiên thế nào, không chừng ngày sau sẽ làm cho châu báu Tả Thị mất mặt. Ở đây có ít nhất 10 công ty châu báu thực lực đều hơn xa châu báu của Tả Thị. Được được, tôi cắt. Diệp Thiên cũng không muốn ở Myanmar thêm lâu, đem khối nguyên liệu cố định xong vị trí, tay trái khởi động công tắc máy giải thạch. Cả cái bánh răng hợp kim màu bạc nhất thời chuyển động nhanh. Tay phải chộp vào bánh răng, Diệp Thiên chậm rãi xoay tròn bánh răng đè xuống. Khi bánh răng tiếp xúc với nguyên thạch, từng mảnh vụn bột phấn băng tung tóe lên. Diệp Thiên chọn máy giải thạch này là một trong những máy giải thạch lớn nhất trong này. Bánh răng hợp kim đạt đến bán kính 40cm, mà chỗ Diệp Thiên muốn cắt, đường kính chỉ có chừng 30cm. Nói cách khác, một đao này cắt xuống là có thể cắt ra một mặt cắt. Động tác của Diệp Thiên cũng không phải là nhanh, nhưng khi hạ đao đến nguyên liệu sắp cắt ra được, tốc độ đều rất nhanh, theo tiếng cọ sắt rắc rắc của tiếng bánh răng của nguyên liệu. Oanh một tiếng, khối nguyên liệu hơn 30kg chia lìa, đập vào máy giải thạch và rơi trên mặt đất. Ê, nhìn xem, có điều gì lạ không? Nhanh nhanh, dùng nước rửa sạch đi. Người này chắc chắn không biết giải thạch, khiến cho trương khí mù mịt. Vừa mới cắt ra, người vây xem liền xôn xao. Có người đem đến một cái ống nước, dùng nước hướng về máy giải thạch, khiến cho Diệp Thiên phải tránh sang một bên, giống như vừa mới trào phúng hoàn toàn không phải xuất phát từ bọn hắn. Ôi, chuyện gì đây? Tay Diệp Thiên còn nắm vào máy giải thạch, đầu óc lại có chút hỗn loạn. Hay là những người này nhãn lực lợi hại hơn hắn, có thể xem xuyên thấu qua mặt cắt, biết bên trong có thể có thấy hết, có thể biết được những thứ này ngay cả Diệp Thiên còn không biết. Quốc Hy, bọn họ làm cái gì vậy? Diệp Thiên buông bánh răng xuống, đầu nhìn về phía Liễu Quốc Hy. Nếu không phải vừa rồi những người này châm chọc, Diệp Thiên khẳng định là cho bọn họ đều là thiên lôi chỉ đâu đánh đó đấy. Liễu Quốc Hy không phản đối, nhìn Diệp Thiên cười nói. Tiểu thúc, cực thạch chính là như vậy. Một nguyên liệu được giải tất cả mọi người đều muốn buốt xem rốt cục là trướng hay lỗ. Mị lực lớn nhất của cực thạch đương nhiên là ở giải thạch. Trong quá trình giải thạch, cho dù là người lành nghề cũng đều cảm giác hơi căng thẳng, bởi vì đây không phải là đang khảo chứng lãn nhực của bọn họ, còn quyết định cái ví của bọn họ. Phải biết rằng, cho dù là người có kinh nghiệm về cực thạch cũng không dám khẳng định một khối nguyên thạch có tồn tại phỉ thúy và phẩm chất tốt xấu hay không. Muốn biết kết quả chỉ có thể dựa vào giải thạch. Cho nên, từ trước đến nay giải thạch đã có thuyết pháp một đao thiên đường, một đao địa ngục. Những lời này sử dụng ở trong hội giải thạch là rất thích hợp. Dần ra cũng đã thành quy củ, chỉ cần ở hiện trường giao dịch giải thạch đều đưa tới rất nhiều người vây xem, cho dù không phải nguyên liệu của họ, nhưng những người này cũng đều vì đồ trứng mà hoan hô, đồ hỏng mà thở dài. Đương nhiên, hôm nay những người đến vây xem chỉ sợ trái ngược, bọn họ đều mong chờ Diệp Thiên đồ hỏng. Phòng trừng loại tâm trạng này ở trong cực thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ê, thế nào, cắt ra cái gì vậy? Đúng vậy, cho chúng tôi xem là cắt hỏng hả? Mặt cắt chỉ có một thước vuông, mấy người vây lại, người phía sau nhìn không tới, cả đám nhanh chóng lộn xộn, hận không thể đá mấy cái vào mông người mập mạp ở phía trước. Ồ, này, đây làm sao lại có màu xương nhỉ? Nói không được là trướng hay là hỏng. Mọi người ở phía sau thúc giục, một cái đầu đồi tóc bạc đứng lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn tiếp xúc với nghề cực thạch chừng hơn 40 năm, từ trước giải phóng đã bắt đầu làm ở biên cảnh Trung Quốc, nhưng còn chưa từng thấy qua tình huống này. Ừ, được đã, sao lại thế này nhỉ? Tình hình khối nguyên liệu đó như thế nào? Nói cho chúng tôi đi. Thấy ông lão kia đứng lên, mọi người đằng sau nhất thời đánh trống reo hò. Phàm là những người trong giới cuộc thạch, không một người nào mà muốn đắc tội với người này, bởi vì trong hội tiếng tăm của hắn thật sự rất vang dội. Gia tộc Đường lão đã khởi nghiệp từ châu báu ở triều Thanh. Năm đó vị thân vương bị Từ Hy Thái Hậu ban ép chỉ bọn họ dâng ngọc lục bảo phỉ thúy, chính là người trong gia tộc Đường lão. Sau này Từ Hy Thái Hậu có một món đồ trang sức gắn lên trên mặt đầy phỉ thúy, chính là Đường lão hiến tặng. Từ lúc tuổi còn trẻ, Đường lão đã chạy ở biên cảnh Trung Quốc, sống bằng cực thạch gần nửa thế kỷ, ra tay cực thạch có lẽ không bị lỗ vốn lớn lần nào, đáng là được người trong giới cực thạch phỉ thúy gọi là phỉ thúy vương. Những người vây xem này dám chế giễu Diệp Thiên, nhưng ở trước mặt Đường lão, một đám này quy củ vô cùng, nhìn thấy Đường lão đó cau mày tự hỏi, thời gian yên tĩnh trở lại. Khối nguyên liệu này tôi từng xem qua, vỏ màu đỏ, đỏ sẫm, như là bị quặng sắt ăn mòn qua, mà mặt cắt không thấy gì, cũng không có thấy phỉ thúy. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là một khối phế liệu. Đường lão suy tư hồi lâu, thấy tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện, liền mở miệng cười nói tiếp. Ê, nhưng chàng thanh niên này giải ra mỏng xương, hơn nữa bên trong mơ hồ lộ ra sợi màu đỏ. Xem ra khả năng giải được phỉ thúy hồng thật lớn. Cái gì? Đường lão, ý của ngài là cậu ta đổ trướng? Không thể nào đâu, khối phế liệu này có thể giải ra phỉ thúy hồng phỉ sao? Hồng phỉ giá không cao, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được một ít mà thôi, mà có giải được hay không còn không có biết đâu. Đường lão vừa nói những lời này, nhất thời cả khu trở nên náo loạn, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin. Có mấy người đứng ở gần lại cầm đèn pin nhỏ vọt đưa tới, đưa sát tay dính vào mặt cắt của khối nguyên liệu, muốn từ đó nhìn thấu qua bên trong. Diệp Thiên lại đang nhàn rỗi đụng vào cánh tay của Liễu Quốc Huy đang vẻ mặt ngây dại ra hỏi. Ê, Quốc Huy, hồng phỉ thúy là cái gì? Cũng là phỉ thúy à? Hồng phỉ đương nhiên là phỉ thúy. Liễu Quốc Huy cười khổ một tiếng rồi nói. Tiểu Thục, Thục thật là có vận khí thật tốt đấy. Tuy rằng giá cả của hồng phỉ không cao lắm, nhưng đó cũng là đổ tăng. Trong ngành phỉ thúy, từ xưa còn có thuyết pháp hồng phỉ lục thúy, sắc thái phỉ thúy là do khoáng vật dưới nền đất ăn mòn mà hình thành. Giống như hồng phỉ, thông thường đều là quặng sắt nhuộm mà gây ra. Do ở dưới đất nhiều quặng sắt, cho nên hồng phỉ cũng chỉ bình thường, giá cả ở trên thị trường cũng không cao lắm. nhưng làm ra đồ chất lượng thường hoặc trung. Nhưng cho dù hồng phỉ có rẻ nữa, Diệp Thiên cũng là có kiếm chứ không bồi thường. Một khối nguyên liệu to như vậy, hắn chỉ tốn 999 đô la. Cái đó cũng không khác gì tặng không. Phải biết rằng, một khối nguyên liệu lớn như vậy, chỉ cần là hơn 10 cân thì cũng có thể gọi là được mấy chục vạn rồi đấy. Lúc này, những người vây xem ở bên cạnh máy giải thạch, trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thiên thật đúng là may mắn như vậy, lại có thể từ khối nguyên liệu cứt chó này cắt ra được phỉ thúy. Tục ngữ nói, được làm vua thua làm giặc, giới cực thạch cũng là như thế. Tuy rằng vẫn chưa giải xong ra toàn bộ hồng phỉ, nhưng chỉ cần chỗ này xuất hiện ra tầng xương cũng khiến cho tất cả mọi người có cái nhìn khác đối với Diệp Thiên. Những người vì hiện lộ vẻ cao cao tự đại với Diệp Thiên tựa hồ cũng trở nên tự ti. Khi mọi người đang kinh ngạc vì vận khí tốt của Diệp Thiên, thì Đường Lão lại ngồi xổm trước mặt cắt quan sát một phen, đứng lên nói với Diệp Thiên. Ê, vị tiểu ca này, phía sau không thể tiếp tục cắt. Cậu dùng máy mài, mài vào trong, hẳn là có thể thấy ngọc. Ê, được, cảm ơn trưởng bối đã dạy bảo. Diệp Thiên gật đầu, cầm lên máy mài. Ông lão gật đầu cười chỉ vào một nơi trên mặt cắt rồi nói. Chàng trai, từ nơi này mà mài vào, cẩn thận một chút, nhiều nhất chỉ hai đốt ngón tay, nhất định sẽ thấy phỉ thúy. Diệp Thiên có chút kinh ngạc thoáng nhìn của ông lão. Tục ngữ nói kỹ xảo do chuyên tâm. Một ông lão dáng mạo tầm thường thật đúng là bất phàm. Diệp Thiên dùng khí cơ cảm ứng chỗ xung quanh của phỉ thúy, đích xác như ông ta nói không sai một tí nào. Cười cười với ông lão, Diệp Thiên mở công tắc máy mài, tiếng động cơ kéo đá xoay tròn nhất thời vang vọng cả trong sân bãi. Những người vây xem kia cũng đều đứng thành một vòng sôi nổi nhìn Diệp Thiên. Két, rắc. Dựa theo chỗ mà ông lão chỉ điểm, Diệp Thiên đem đá mài vội vàng tiến đến. Từng hột phấn màu trắng như tinh thể hỗn hợp với các mảnh vụn nhất thời bay lên, tiếng cọ sát khó nghe không dứt bên tai. Diệp Thiên mài thạch động tác rất mau, đến khi một mặt của khối đá bị mài hết, Diệp Thiên cũng chưa dừng lại quan sát một chút. Sau khi thay đổi một hòn đá mài khác, hắn lại tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi, còn vị đường lão kia thì luôn mồm đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm, đương nhiên không thèm để ý đến mảnh vụn trên mặt đất. Ngừng! Đường lão bỗng nhiên hô lớn một tiếng, theo tiếng kêu của ông ta, tay phải Diệp Thiên rụt trở về, một màu tựa như tụ phỉ thúy hiện ra trước mặt của mọi người. Tăng, tăng, đổ tăng, ra phỉ thúy rồi, còn bả nữa chứ, tiểu tử này thật sự may như cứt chó. Ừ, được rồi, lão vương, vừa rồi ông đã nói muốn ăn sạch tất cả đá vụn nhỉ? Ê, chàng trai, cao thủ đấy. Đường lão luôn chú ý đến Diệp Thiên mài thạch, cũng không có tiến lên vô giúp vui, mà nói với ý khen ngợi Diệp Thiên một câu. Chỉ có chính mắt nhìn hắn mới hiểu được, khi hắn kêu lên, kỳ thật Diệp Thiên đã thu tay trở về. Cho dù không có hắn nhắc nhở mình, Diệp Thiên cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới chút ngọc một chút nào. Giải thạch cũng là một môn võ công, độ khó cũng không dễ dàng. Cao thủ giải thạch chân chính cũng không phải là dựa vào ánh mắt quan sát, mà dựa vào một loại trực giác ở trong lòng. Bọn họ thường đều có thể dừng lại đúng lúc với công cụ để không làm ngọc bị tổn thương. Cách nói này tuy rằng huyền diệu, nhưng là có tồn tại. Chẳng qua muốn đạt tới loại cảnh giới này, không có 20-30 năm giải thạch thật khó mà làm được. Đường lão trước kia tự mình có thể, nhưng hiện tại tuổi già sức yếu, tinh lực không còn như năm đó. Hắn cũng không dám nói chính mình có thể làm tốt hơn so với Diệp Thiên vừa rồi. Ê, lão nhân già quá khen, là tài cứng mà thôi. Diệp Thiên đáp một câu, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Với thân thể, kinh lực của Diệp Thiên bây giờ, đừng nói là trước đó có thể cảm ứng được phỉ thúy bên trong nguyên liệu, coi như không biết vị trí của phỉ thúy, dựa vào cảm giác chấn động rất nhỏ của Diệp Thiên thông qua đá mài đối với nguyên liệu, hắn cũng có thể thu tay được trong phút chốc. Lão nhân gia, ngài giúp tôi nhìn xem vật phẩm này phẩm chất như thế nào. Nói về cảm ứng nguyên liệu và giải thạch, mặc dù Diệp Thiên không dám nói thiên hạ vô song, nhưng người có thể vượt qua chính mình tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng nói về phân rõ phỉ thúy, hắn ta không khác gì mù mắt. Nếu không dùng linh khí cảm ứng, chỉ sợ ngay cả thủy tinh trùng hắn cũng không phân biệt nổi. Ê, được, trong tụ phỉ phỉ thúy cũng là có thượng hạng, tôi sẽ giúp cậu nhìn xem. Đường lão làm nghề này luôn luôn vì yêu thích dẫn dắt hậu bối, thông thường không quen biết sẽ nhờ hắn hỗ trợ xem nguyên liệu. Đường lão cũng rất ít khi cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Thiên đã mở miệng, lão nhân gia lấy từ trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, đi tới trước mặt mặt cắt của khối nguyên liệu. Hey, anh bạn, tránh ra một chút. Diệp Thiên một tay nắm vào áo người đang đứng bên cạnh khối nguyên liệu xem xét, nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên. Sau khi giải ra phỉ thúy, nơi đó đã bị người xem vây chật như nêm cối. Ê ê, tất cả đều tránh đi, tránh ra cho đường lão nhìn xem nào. Bị Diệp Thiên đẩy ra, người nọ đang muốn phát hỏa, thấy đường lão đứng ở trước mặt, nhất thời lặng lẽ rút lui. Muốn tồn tại trong giới cực thạch này, hắn không dám đắc tội với phỉ thúy vương. Ê, mấy ông anh, tụ phỉ là cái gì? Ê, đúng, nói cho chúng tôi, là trứng rồi sao? Nghe được người nọ kêu lên, những người vây quanh nguyên liệu cũng tránh ra, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt mấy người kia cũng khiến cho những người không thể chen lên nhìn mặt cắt phía trước hiếu kỳ không thôi. Một người trung niên khoảng 40 tuổi nói, nói không rõ, tụ sắc rất đẹp, phẩm chất chắc là không quá kém. Lời của người trung niên cũng làm cho mọi người thôi nghị luận, sôi nổi tập trung nhìn đường lão đang quan sát mặt cắt. Bọn hắn cũng muốn biết khối nguyên liệu bị tất cả mọi người không coi trọng đến tột cùng có thể giải ra phỉ thúy dạng gì. Ê, đường lão, thế nào? Qua chừng hơn 10 phút, đường lão thu đèn pin và kính lúp trong tay về. Đám đông lập tức vây quanh. Nếu người trẻ tuổi kia thật sự dùng 999 đô la mua khối phỉ thúy với giá trên trời, vậy trong giới cực thạch đã trở thành một kinh điển. Đường lão lau mồ hôi trên trán nói, hey, mặt quạt quá nhỏ, xem không rõ ràng, nhưng bộ phận hiển lộ ra là tụ phỉ thượng đẳng hiếm gặp. Chủng phỉ thúy ít nhất cũng đạt tới bằng chủng, còn về bên trong cần phải giải hết mới biết được. Cái gì tụ phỉ thượng đẳng? Ông trời ơi, một khối to như vậy không phải đều là tụ phỉ nguyên liệu đây chứ? Tặng lớn rồi, đây chính là đổ tăng. Chỉ cần có thể lấy ra mấy kg nguyên liệu này, giá trị liền trên 100 vạn. Đường lão nói giống như kinh lôi, chấn động làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng khi phản ứng lại đây thì tiếng nghị luận nhất thời lại sôi nổi vang lên, hiện trường trở nên ầm ĩ không ngừng. Phải biết rằng tụ phỉ cố nhiên giá cả không cao lắm, nhưng đó là với tụ phỉ nguyên liệu bình thường hoặc ngọc phỉ thí nguyên liệu có chút thượng hạng tụ phỉ. Nhưng tụ phỉ chân chính như là kê quan tụ, giá trị không kém so với đế vương lục bao nhiêu, cũng là hiếm thấy trong phỉ thúy. Danh tiếng của lão đường ở trong nghề cực thạch cùng với Soro trong giới tài chính không khác lắm. Lời của ông ta thì không ai nghi ngờ, cho nên xem nghe ông ta bình luận, ánh mắt mọi người lại nhìn vào khối nguyên liệu xấu xí kia của Diệp Thiên. Nguyên liệu này nặng mấy trăm cân, hiện tại chỉ cắt ra được 30 cân mà đã được đường lão gọi là tụ phỉ thượng phẩm. Ở trong đó ẩn chứa phỉ thúy rất có thể đạt tới con số làm cho người ta không thể tin được. Cho nên lúc này, trong mắt những người cực thạch và thương nhân làm nghề châu báu, nguyên liệu vốn được coi là cứt chó đã biến hóa nhanh chóng, trở thành cái bánh thơm ngát trong mắt của mọi người. Dù trên mặt thật sự có cứt chó, phỏng chừng cũng có người muốn cắn một miếng. Tiểu hình đệ, nguyên liệu này không nên tiếp tục giải, vạn nhất giải hỏng có thể sẽ lộ lớn đấy. Anh bạn, tôi giá 500 vạn, cậu bán cho tôi đi. Nhìn chằm chằm nguyên thạch là vô dụng, rất nhanh đã có người chú ý tới Diệp Thiên. Một người trung niên trên cổ mang theo xích vàng bằng ngón út ra giá đầu tiên. Ông chủ tề, ông thật quá đen tối, phỉ thúy hiển lộ chừng này cũng không chỉ 500 vạn đâu. Một thương nhân châu báu khác mang vẻ có vẻ như là hào hoa phong nhã nói với vị ông chủ tề kia, rồi mới nói với Diệp Thiên. Vị tiên sinh này, tôi ra giá 800 vạn, cậu xem giá cả này thế nào, nếu có thể chúng ta còn có thể bàn lại. 800 vạn, ngài đã muốn lấy đi, còn muốn kiểm lậu như vậy, Thị trường đồ cổ cũng không có cái giá như vậy đâu. Tèo huynh đệ, tôi ra 1.000.000. Ông chủ Tề vừa mới bị người vạch mặt, trên mặt cũng không có chút xấu hổ, một lần nữa ra giá với Diệp Thiên. Tôi ra 1.200.000. 1.500.000. Trong cửa hàng của tôi đúng là thiếu một vật phẩm trang trí có phỉ thúy tụ. Tôi ra 1.800.000. Người trẻ tuổi, giá cả này đã không phải thấp. Giao dịch phỉ thúy ở Myanmar tập hợp nhiều thương nhân châu báu cao cấp nhất của Đông Nam Á. Những người này là hạng người tài lực hùng hậu, nâng giá mấy trăm vạn, mắt cũng không chớp một chút. Người không hiểu cực thạch nhìn thấy có thể sẽ có cảm giác không đúng. Chỉ bằng một người một câu khiến cho những ông chủ này cùng nâng giá sao? Vạn nhất nếu như người khác giở trò, vậy bọn họ không phải bị thua thiệt sao? Kỳ thật tình huống này trong giao dịch phỉ thúy, nhất là tại khu giải thạch thường xuyên phát sinh. Phải biết rằng, tuy rằng phỉ thúy khai thác ra số lượng cũng không ít, nhưng tinh phẩm cũng không nhiều lắm. Tự như đế vương lục, có những thương nhân làm nghề này thậm chí cả đời cũng chưa thể thấy qua. Cho nên, một khi có phỉ thúy phẩm chất cao xuất hiện, thường thường đều sẽ khiến cho mọi người tranh nhau mua. Bởi vì một khối phỉ thúy thượng hạng có thể là nguyên liệu rất kém, 1.000 đồng cũng không đáng. Nhưng cho dù khi khai ra giá cả hơn 1.000.000 để mua phỉ thúy, bọn họ cũng không suy nghĩ. Đương nhiên, lời bình của Đường lão không thể nghi ngờ giống như là một chất xúc tác, khiến cho mọi người hiện trường náo động, tất cả đều liều mạng hô lên giá cả. Ê, còn bà nó chứ, chẳng thể trách nhiều người thích cược thạch như vậy. Tiền này tới so với cướp ngân hàng còn nhanh hơn. Dù Diệp Thiên là người gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị những người này nhiệt tình làm cho hoảng sợ. Diệp Thiên không phải là khiếp sợ vì hơn 1.000.000, mấu chốt là nguyên liệu của hắn mua chỉ có 999 đô la, hiện tại lại có thể tăng hơn cả 1.000.000 lần. Hơn nữa, nhìn như thế này, những người đó còn chưa từ bỏ, giá cả còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng Diệp Thiên cũng không dám để cho những người đó lại ra giá, khối phỉ thúy này cho dù có tiếp tục tăng giá, hắn cũng không định bán lấy tiền. Dù sao chờ số vàng kia đúc xong, Diệp Thiên cũng không phải là thiếu tiền, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được phỉ thúy này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay, thì khi quý vị xem xong video, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.